Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, 102. Chương 102 yêu quái lấy mạng. Linh sủng, Cố Ngạo trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hướng trước mặt hắn mãnh phát lại đây linh thú, thí nha. Thí nha tương đương, tiểu thí yêu toàn thân co rụt lại. Bầu trời đêm truyền đến một trận trời sụp đất nứt tiếng vang. Một cái chói mắt loang loáng tiến thẳng đánh Cố Ngạo dục muốn né tránh. Chính là tiểu thí yêu lôi điện công kích liền cùng dài qua đôi mắt dường như. Cố Ngạo trốn đến nào? Sấm đánh liền đi theo thay đổi phương hướng theo sát theo sau, mắt thấy tiểu thí yêu cùng Cố Ngạo. Quấn lên, liên thanh chung quanh cũng tụ tập hơn 20-30 danh võ tu giả cùng nhau thượng. Liên thanh, khóe miệng gợi lên một bên. Lạnh lẽo ánh trăng rơi tại trên người nàng tựa như địa ngục la sát đi lên thế gian lấy mạng, bị liên. Thanh trên người phát ra cường đại sát khí sợ hãi, võ tu giả đã muộn một bước động thủ. Hoảng hốt gian, liên thanh trong tay huyền thiết kiếm thu hoạch hai điều mạng người, thượng A. Hơn 20 danh cơ trúc kỳ tầng thứ 6. Tầng thứ 5 võ tu giả lấy liên thanh vì trung tâm vây quanh nàng. Rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại vòng vây. Một đám đề đao gặp nhau, liên thanh khóe miệng dơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Đôi tay dần dần cử bình, mà huyền thiết kiếm phập phềnh ở không trung, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, mấy chục thanh vang lớn. Liên thanh thật là muốn ít nhiều cố ra trong viện gieo trồng rất nhiều thảm thực vật. Nếu bằng không cũng sẽ không có hiện tại như vậy cảnh tượng. Từng điều thô tráng rễ cây từ thạch gạch phía dưới phá mà ra. Tinh chuẩn không có lầm mà quấn lên vây quanh ở liên thanh phụ cận võ tu giả, có chút bị rào thượng. Cổ, có chút bị cuốn lấy eo, mà có chút còn lại là bị trói chặt hai chân, ở địch nhân không có phản ứng trước. Liên thanh đôi tay mãnh lực nắm chặt, sở hữu thân cây hung hăng mà chặt lại. Đi theo liên thanh xuống phía dưới đôi tay trở về xúc mà những cái đó bị trói chặt võ tu giả can. Bản tránh thoát không được bó ở bọn họ trên người rễ cây. Này đó dễ cây chuyển vào liên thanh linh hồn lực trở nên cứng cỏi vô cùng. Liên thanh đôi tay đột nhiên thu hồi đùi ngoại sườn. Một tiếng thật lớn, băng tương đương. Móc lởng, hơn 20 danh võ tu giả bị trói chặt kéo vào dưới nền đất, người không nhúc nhích. Kiếm chưa xử, một giọt huyết cũng chưa lưu. Liên thanh liền thu thập hơn 20 danh võ tu giả trường hợp làm người sởn tóc gáy. Sống sờ sờ một nhóm người bị vùi vào dưới nền đất. Liền dẫy dụa cơ hội đều không có. Yêu nữ, Cố nghe Lưu Sân Ly Cố Ngạo chủ viện gần nhất. Nghe được động tĩnh hắn lập tức dẫn người vọt vào phụ thân chủ viện, nhưng mà đập vào mắt nhìn đến. Cảnh tượng, chính là hơn 20 cái vặn vẹo thân hình bị túm vào dưới nền đất. Phảng phất ngầm có địa ngục tới ác quỷ ở kiếp mệnh. Liên thanh sau thắt lưng 3000 tóc đen theo gió tùy ý bay múa. Nàng bóng dáng cực kỳ giống yêu quái. Âm lãnh hơi thở nhào vào chung quanh không khí, tới vừa lúc. Này liền muốn ngươi mạng chó. Liên thanh nói chuyện vô lễ. Phảng phất nắm giữ cố ra mọi người sinh tử quyền, người nhiều lại như thế nào. Một đống cẩu món lòng liên thanh còn không bỏ tiến trong mắt, cố nghe lưu manh giận mà dùng ra trời. Lòng đất lở trưởng. Nhưng mà lấy hắn uy lực, căn bản là uy hiếp không đến liên thanh lấy Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ nhất oanh tạc. Nhìn lại nghe Lưu, chỉ một kích khiến cho hắn lùi lại mấy chục bước, cả người đụng vào tường viện thượng, nghe Lưu. Cố Ngạo thấy con vợ cả bị thương, nhưng mà hắn lại không rảnh bận tâm, vọt tới cố gia chủ viện người càng ngày càng nhiều. Nhưng liên thanh cuồng ngạo lãnh lệ thân ảnh lại đứng ở viện trung ương không dao động. Có người tiến lên, liền sẽ bị dưới nền đất vươn tới rễ cây xoắn lấy kéo vào địa ngục đi. Đi đem Kim Kiều phái tới chợ chúng ta Tôn Giật Đại Sư gọi tới. Cố Ngạo tránh không khỏi tiểu thí yêu sấm đánh truy tung. Giữ chặt một cái thủ vệ che ở trước mặt. Bị lấy tới làm tấm mộc thủ vệ nháy mắt đốt thành than đen, thí nha tương đương. Hết chương.